Hệ thống của nữ chủ lại trói định nhầm vai ác. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở lúc Tiết Trầm Cảnh lại một lần nữa bị dầu bắn lên tay mà nhìn không được muốn sốc nồi lên. Hệ thống kêu lên, chủ nhân bình tĩnh, bình tĩnh, món ăn lập tức liền có thể ra khỏi nồi. Ngươi làm được rất tốt, quả thực giống hệt như trên thực đơn, khẳng định ăn rất ngon. Tiết Trầm Cảnh nhíu chặt mày có thể kẹp chết ruồi bọ. Vẻ mặt khổ đại cừu thâm mà nhịn xuống, ngu ý chống cằm nhìn hắn ở trước bệ bếp. Rõ ràng luống cuống tay chân, lại còn muốn giả bộ dáng vẻ thành thạo. Bên tai nàng là tiếng hò hét khàn cả cổ của hệ thống, liền giống như đang đi đánh giặc vậy. Nàng nhấp chặt khóe môi, thật vất vả mới không cười ra tiếng. Tiết Tư, nàng như thế nào liền nhặt được một cái tướng công đáng yêu như vậy? Không, không nên nói là nàng nhặt, hẳn là hắn chủ động dán lên tới. Rốt cuộc trên người hắn còn mang theo một cái hệ thống công lược. Mà nàng là đối tượng công lược của hắn. Lúc đầu, khi mở to mắt nhìn đến hắn, ngu ý còn có chút phát ngốc. Bất quá thực mau, tin tức trong đầu liền nói cho nàng. Từ khi nàng lọt vào quyền tiết thiết gọi là Kinh Triều này sau, vì tránh giao thoa với nam chủ Bùi Kinh Triều, nàng đã đốt cháy nhà gỗ nhỏ, nơi cư trú của nguyên chủ. Rồi chạy tới trấn nhỏ phàm trần hẻo lánh này. Lúc nàng ẩn cư tại đây, tình cờ gặp gỡ nhi tử một thương hộ trong thị trấn. Vì hoàn toàn đánh nát hào quang nữ chủ của chính mình, ngu ý cùng hắn thành thân, cũng thành công đem đại thiếu gia lừa dối đến núi sâu rừng già này, cùng nhau ở ẩn với nàng. Bọn họ đã ở ẩn tại đây 3 năm. Ngu ý vuốt ve cằm, căn cứ tin tức nghe được từ hệ thống nhiều ngày nay, nàng cảm thấy những gì mình đã trải qua có chút kỳ quái. Đầu tiên, bọn họ đã ở ẩn tại đây 3 năm. Tiết Tư đã vì nàng nấu cơm 3 năm nay. Nhưng hắn vẫn còn luống cuống tay chân như vậy. Vẫn cần phải yêu cầu hệ thống chỉ đạo mới biết được xuống bếp nấu nướng như thế nào. Tiếp theo, bọn họ đều đã ở bên nhau 3 năm. Tiết Tư công lược nàng 3 năm. Trong lòng nàng thế nhưng không có chút sở động nào. Nếu nàng đã biết rõ, hắn là mang theo mục đích tiếp cận mình, theo như tính nết của nàng, nàng đại khái sẽ cố ý khống chế chính mình không cho chính mình động tâm. Nhưng Tiết Tư này một thân bề ngoài, thật sự lớn lên rất hợp với thẩm mỹ của nàng. Ngu ý cũng biết rõ tính tính của mình, hắn đã hợp mắt nàng như vậy, nàng không có khả năng vẫn luôn kiên cố không động tâm như vậy. Liền tính nàng sẽ không yêu hắn, nhưng độ hảo cảm cũng tuyệt đối không thể thấp đến như vậy. Cuối cùng, thứ làm cho ngu ý để ý chính là lúc Tiết Tửu giơ tay lên lau nước rơi trên mặt của nàng. Một khắc kia, cả thân thể nàng phản ứng đầu tiên không phải muốn cùng hắn thân cận, mà lại là cảm giác được nguy hiểm đến gần. Nàng lạnh buốt sống lưng, lập tức nổi da gà đầy người. Mỗi một tấc cơ bắp trong thân thể không khỏi đều căng thẳng lên. Thét chói tai muốn cách xa hắn một chút. Thiếu chút nữa nàng không nhịn xuống được mà giơ chân lên đá lên người hắn. Tất cả những thứ này đều làm cho ngu ý cảm thấy cổ quái. Nhưng những gì cô có thể nhớ được trong đầu, lại thật sự nói cho nàng. Nam tử trước mắt chính là tướng công mà nàng đã cùng bái đường thành thân. Nàng đã bái đường thành thân sao? Tầm mắt của ngu ý vô ý thức mà truy đuổi theo thân ảnh của Tiết Tư như suy tư gì. Cách chương.